Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, ta tốt nghiệp trung học gả cho ngươi. Đường Y Y hôm nay cũng không có tận lực ăn diện. Nàng không có thời gian, học kỳ mới đã muốn khai giảng, hôm nay không phải thứ bảy, nàng còn phải đi học, vừa để xuống học. Tự vội vã chạy về nhà, tùy tiện thay đổi một kiện tố sắc váy liền áo, một đôi pha lê giày sang đan, An Vị Thượng tiểu cao xe thẳng nhận lấy. Kỳ thật Vương Vi cũng không có trực tiếp thỉnh nàng, là Đường Uy phân phó tiểu cao đi đón người. Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều đàm bằng hữu, đồn đãi, xôn xao. Nói được có cái mũi có mắt, dùng Đường Uy tính cách. Tự cũng không thể ngồi nhìn, nhưng hắn là biết rõ nhà mình khuê nữ đối với Vương Vi dùng tình sâu. Là một cái như vậy bảo bối khuê nữ, nàng như vậy ưa thích Vương Vi. Đường Uy nói cái gì cũng phải nghĩ biện pháp cho nàng đạt thành điều tâm nguyện này. Nói sau, Vương Vi người này tuy nhiên bướng bỉnh, đưa tới làm con rể cũng không tệ lắm. Vương Vi nhìn thấy Đường Y Y lúc biểu lộ. Hãy để cho Đường Uy tương đối hài lòng. Cái loại này vui mừng cưng chiều ánh mắt, ngay Đường Uy nhìn đều cảm thấy có chút buồn nôn. Chỉ là loại này cưng chiều cùng chính thức yêu đương có phải là một mã sự tình? Đường Tổng Tửu không có phương tiện đi nghiên cứu kỹ. Trong truyền thuyết, Đường Tổng có rất nhiều bạn gái, nhưng này đều là nhà người ta con gái, đến phiên nhà mình con gái yêu đương, Đường Tổng cũng không nên can thiệp quá nhiều. Xem Đường Y Y mặt mũi tràn đầy hạnh phúc tiểu bộ dáng, Đường Tổng cảm giác mình cũng xác thực không cần quá nhiều can thiệp. Bạch Kiều Kiều cố nhiên là rất xuất sắc cảnh sát, biên thành cảnh sát hình sự một mặt cờ xí. Nhưng ở đoạt nam nhân phương diện này, chưa hẳn tựu so cái khác nữ hài càng mạnh. Đang đợi hậu khách nhân hở, Đường Y Y tự gom góp tới, cầm muỗng nhỏ tử chọn một cái môi song sắc kem ly, đưa đến Vương Vi bên miệng, cười hì hì, chỉ có cùng với Vương Vi thời điểm, Đường Y Y mới hội vui vẻ như vậy vô câu vô thúc, nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được Vương Vi đối với nàng cưng chiều. Tin tưởng nếu là có người dám gây bất lợi cho nàng, Vương Vi khẳng định người thứ nhất xông đi lên thu thập hắn. Vương Vi ca ca, người lại bắt rất nhiều ma túy. Mắt thấy Vương Vi một ngụm đem bả kem ly ăn hết, Đường Y Y càng vui vẻ hơn rồi, tiến đến Vương Vi bên tai, thấp giọng hỏi. Đối với Vương Vi xưng hô, chính giữa từng có quá nho nhỏ biến hóa, nhưng cuối cùng là một biến trở về đến tựa hồ tương đối khó đọc. Vương Vi ca ca, trong trường hợp đó như vậy một cái thanh xuân tịnh lệ tiểu cô nương, xảo cười yên nhiên mà tại bên tai bật hơi như lan, kiều kiều nhu nhu mà kêu Vương Vi ca ca. Vương Vi lỗ tai dễ cơ hồ lập tức tựu mềm nhũn, thậm chí toàn thân đều có điểm mềm. Ai, cái này khờ nha đầu, nàng không biết mình càng ngày càng mê người sao? Đường Y Y nhìn về phía trên, có lẽ hay là như vậy. Kiều Kiều ôn nhu im lặng, tựa hồ cùng một năm trước không nhiều lắm khác nhau. Trên thực tế, một năm thời gian, thiếu nữ biến hóa có lẽ hay là rất không loại nhỏ. Cái loại này trẻ thơ không mở trẻ trung đã tại chút bất chi bất giác lại rút đi không ít. Nụ hoa chớm nở nụ hoa, đã muốn mở ra vài miếng kiều nộn cánh hoa, đang tại một chút mà nổ phóng. Hoa tươi cởi mở quá trình mới được là đẹp nhất, sướng được đến kinh tâm động phách. Có thể chứng kiến cái này nổ phóng quá trình, quả nhiên là một rất may sự tình. Bắt mấy cái, Vương Vi cười đáp, hắn là cấm độc cảnh sát, chức trách chính là chảo ma túy. Như vậy tùy tiện ứng thượng một câu, không tính trái với kỷ luật, người chừng nào thì lại mang ta đi chảo người xấu? Đường Y Y hai mắt tỏa ánh sáng, hiển nhiên lại nghĩ tới trước kia Vương Vi dẫn nàng chảo ăn trộm sự tình. Kỳ thật cái kia một hồi nàng ngay ăn trộm bóng dáng đều không thấy. Chính là cùng Vương Vi cùng một chỗ đi đầy đường mò mẫm đi dạo. Vương Vi có thể kinh sức lực vì nàng dùng tiền, hung hăng mà sủng nàng một bà. Nhưng Đường Y Y đã cảm thấy rất tốt chơi. Lúc này chảo không chảo người xấu. Chảo cái gì người xấu? Không phải trọng điểm. Trọng điểm là quá trình. Vương Vi nhịn không được vuốt vuốt nàng cái đầu nhỏ dưa. Tìm ra manh mối giết cái gì? Đối với tiểu cô nương lực sát thương lớn nhất rồi. Nhất là Đường Y Y đối với Vương Vi không có bất kỳ sức miễn dịch. Lại càng cao hứng đắc không được. Thì có điểm hướng trên người hắn dựa vào. Cái kia tiểu thân thể. Mềm mại đắc kinh người. Vương Vi lập tức thì có điểm miệng đắng lưỡi khô. Lời nói thật nói. Vương Vi cũng cảm giác mình càng ngày càng khống chế không nổi chính mình rồi. Hắn là cái ngụy thanh niên. Hắn không phải ngây thơ đồng nam tử. Thực tế hắn biết rõ Đường Y Y đối với hắn ngàn y trăm thuận. Chỉ cần hắn muốn. Đường Y Y không mang theo chút nào do dự, nhất định cho hắn, thì Đường Y Y hiện tại tuổi còn nhỏ lấy, lớn hơn nữa điểm, nói không chừng sẽ áp dụng chủ động, mấy nam nhân có thể đỡ nổi loại này hấp dẫn tốt vào lúc đó lại có khách đến. Còn là người quen, nhìn thấy Đoạn Hoài Sơn, Đường Y Y vội vàng đứng thẳng người, cùng Vương Vi thoáng kéo ra một điểm khoảng cách. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn bay lên một vòng đỏ thẫm, giống như lau tầng một yên chi tương tự, xinh đẹp đến cực hạn. Vương Vi thấy trong nội tâm rung động, đi đặc biệt sao, lão tử mặc kệ, những lời này thiếu chút nữa tựu thốt ra. Một hồi không thấy, lớn như vậy, Đoạn Hoài Sơn cười tủm tỉm cao thấp dò xét Đường Y. Nhìn nhìn lại Vương Vi. Ánh mắt kia, cái kia sắc mặt, mặc cho ai đều liếc có thể nhìn ra được. Trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì? Ngũ thúc, Đường Y Y không sợ Đoạn Hoài Sơn. Cười hì hì, cùng hắn rất thân cận. Đoàn ca, Vương Vi cho hắn chào hỏi. Đoạn Hoài Sơn vừa cười vừa nói. Vương đại đội, dưới mắt hai ta có lẽ hay là bạn thân. Ta xem ngươi nắm chắc thời gian nhiều gọi vài câu đoàn ca. Tương lai, ta đây bối phận là muốn bề trên đi. Ngũ thúc, Đường Y Y tựu xấu hổ đỏ mặt, nhẹ nhàng một dậm chân, gắt giọng, Vương Vi ha ha cười một tiếng, nói ra, đến lúc đó nói sau, nên trường tựu trường quá, cái này cũng không có biện pháp. Đúng rồi, cái này kêu là có ý chí, có cách cục, cũng không biết Đoạn Hoài Sơn từ chỗ nào học hội cái này hay. Cái từ ngữ, trực tiếp hay dùng đến Vương Vi trên người, cũng không dùng được đắc đúng hay không. Trên cơ bản mọi người đối với Vương Vi bên người đứng vị này tiểu mỹ nữ, đều biểu hiện được thập phần thân mật, hòa hình cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều Vương Vi đang cùng đại đội ánh mắt ở chỗ sâu trong. Đọc được một vòng che giấu rất khá kinh ngạc. Không phải nói Bạch Kiều Kiều mới được là Vương Vi bạn gái sao, cái này lại kiều lại này mâm tiểu. Muội tử là ai? Nhìn nàng nhìn về phía Vương Vi cái kia si mê tới cực điểm ánh mắt. Có thể khẳng định cũng không phải Vương Vi muội muội hoặc là quan hệ huyết thống biểu muội các loại. Xem ra chính mình cái này hợp tác còn rất có nữ nhân duyên. Đối với Hòa Bình trong lòng nghi hoặc cùng kinh ngạc. Vương Vi tự nhiên lòng dạ biết rõ, chỉ chứa làm không rõ. Chưa tới 7 giờ, tất cả khách nhân tựu đến đông đủ. Trận này tỉ mỉ an bài hào môn giàu sang quyền thế giả yến. Trên cơ bản đạt đến Vương Vi mong muốn, ít nhất thắng lợi máy móc nhà máy đám kia, các đại biểu hoàn toàn bị trấn trụ. Nói thật, trong bọn họ đại đa số người, có lẽ hay là đầu một hồi đi vào cao như vậy đương xa hoa khách sạn. Ngồi ở trong rạp ăn cơm. Cái kia phô trương. Cái kia phục vụ. Rượu kia nước. Cái kia thức ăn. Đều bị hiện ra quý khí. Thực tế nhìn thấy trong truyền thuyết những kia kẻ có tiền nguyên một đám hiện thân. Cùng Vương Vi xưng huynh gọi đệ. Nắm tay ngôn hoan. bọn hắn tính toán là có chút minh bạch, vì cái gì ngắn ngủn một năm thời gian, vốn là theo chân bọn họ đồng dạng nghèo rớt mùng tơi lão vương gia thoáng cái tựu run đi lên. Có nhiều như vậy rộng rãi lão làm bằng hữu, cái gì tiền lợi nhuận không đến không cần phải đi dính cái gì thuốc phiện. Thực tế biết rõ ngồi ở vương vi bên người cái kia cái đẹp mắt tiểu cô nương chính là Đường Uy con. Gái về sau, mọi người tựa hồ thì càng minh bạch. Không ngờ như thế đây là con rể đảng. Mà Đường Uy, Cát Văn Hoành bọn người, đối với cái này yến hội cũng rất hài lòng. Người khác cũng thì thôi. Mấu chốt vương vi phụ mẫu đều đến rồi. Đây mới là thật sự mở rộng ý chí. Vương Vi không những mình nguyện ý theo chân bọn họ làm bằng hữu, ngay phụ mẫu hiện tại cũng không tránh khai mở bọn họ. Cái này là thái độ, là Đường Uy Cát Văn Hoành bọn người muốn thái độ. Cho nên, đương làm tàn yến về sau, Đường Y Y không cần phải tiểu cao đưa tiễn, kiên trì muốn cùng Vương Vi đợi cùng một chỗ. Đường Uy cũng mỉm cười ngầm đồng ý. Hiện nay, Đường Uy có lẽ hay là rất tin được Vương Vi nhân phẩm. Hơn nữa, nữ nhi của mình như vậy ưa thích hắn. Đồ ngốc cũng nhìn ra được. Hắn cái này đương làm phụ thân. Cho dù muốn ngăn trở cũng là ngăn không được. Làm gì uổng làm thiếp người. Còn khiến cho phụ tử trong lúc đó không vui Đường Y một mực cùng Vương Vi tiễn khách. Đối với ai cũng là cười mỉm. Thấy thế nào như thế nào đòi người ưa thích. Ngay Diệp Mân đều nhìn lại xem, cười đến miệng đều không thể chọn đến. Có lẽ hay là cái kia vấn đề cũ, đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, chính là quá nhỏ, còn phải chờ thêm 5-6 năm mới có thể cho nàng lão vương gia làm con dâu. Cho nàng Diệp Mân sinh mập mạp cháu trai, khó đợi gian nan. Vương Vi ca ca, chúng ta đi bờ sông ngồi một hồi, ta có chút nhiệt nóng. Muốn hóng hóng gió, ngồi ở Vương Vi trên xe. Đường Y Y bỗng nhiên đưa ra yêu cầu. Vương Vi giơ cổ tay lên xem xét bề ngoài. Nói ra, hơn 9 giờ, ngươi ngày mai còn muốn đi học nì. Không có việc gì, ngồi một hồi, tựu trong chốc lát. Đường Y Y ngắt ba ba địa nhìn xem hắn. Tốt, Vương Vi đành phải nhẹ nhàng lắc đầu. Rất bất đắc dĩ bộ dạng. Một đánh tay lái, đem xe ngoặt đi lên bờ sông con đường. Mùa đã đến đầu tháng 9, thời tiết dần dần hạ nhiệt độ. Đương nhiên, hàng đắc rất không rõ ràng. Nhưng buổi tối hơn 9 điểm về sau, bờ sông khí hậu vẫn tương đối mát mẻ. Gió đêm từ đến, Phật thể sinh mát. Vương Vi tại trên đường cái ngừng tốt xe, cùng Đường Y Y cùng một chỗ hạ đến đê bên cạnh. Theo đề chậm rãi đi lên phía trước, cái này điểm cũng không phải cuối tuần, bờ sông người đã tương đối ít. Đường Y Y khoác ở cánh tay của hắn, thân thể tựa ở trên bả vai hắn. Vương Vi không thể không thả chậm bước chân, tránh khỏi ma sát quá mức kịch liệt. Bất quá trong đầu đã có điểm rối loạn. Vương Vi ca ca, ta không muốn lên đại học rồi. Bỗng nhiên, Đường Y Y nhẹ giọng nói với hắn. Vì cái gì? Vương Vi mãnh liệt dừng lại, rất kinh ngạc nhìn qua nàng. Đường Y lại cúi đầu, nhẹ nhẹ cắn môi, dưới chân da dày xăng đan vô ý thức mà ma sát lấy xi măng mặt đường. Trầm mặc hơi khoảnh, tựa hồ hạ quyết tâm thật lớn, thấp giọng nói ra, ta không muốn lên đại học, ta muốn tốt nghiệp trung học gả cho ngươi. Nói đến phía sau, thanh âm cơ hồ tượng con muỗi gọi tựa như, nếu không hai người khoảng cách đủ gần, Vương Vi thiếu chút nữa nghe không được. Vương Vi bị những lời này khiến cho hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Cương tại đó, không biết nên như thế nào mở miệng, tuyệt đối ra ngoài ý định, như thế nào đều không nghĩ tới Đường Y Y bỗng nhiên toát ra một câu như vậy lời nói đến. Ta sợ hãi. Đường Y Y mở ra hai tay, nhốt chặt eo của hắn, cả người đều chậm rãi dựa sát vào nhau tiến ngực của hắn. Động tác rất nhẹ nhu, cũng rất tự nhiên. Sợ hãi cái gì, Vương Vi vô ý thức mà hỏi thăm. Ta sợ hãi có những nữ nhân khác. Trước gả cho ngươi, Vương Vi chỉ có thể nhẹ nhẹ vỗ về nàng mềm mại tóc dài cùng hơi có vẻ đơn bạc lưng, một câu đều nói không nên lời. Cái này loạn cục, hắn cũng không biết làm như thế nào giải. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.